Ngự Thiên Tà Thần, chương 158, một cái đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen đen nhánh, vẫn là buổi tối giờ hợi, quang cảnh trên bầu trời đầy sao lập lòe, trăng sáng treo cao. Trang Dịch Thần theo khách sạn Lạc Yên mà ra, đã thay đổi một thân màu đen y phục dạ hành, thi triển hồ hí một đường tiềm hành đi qua. Cái kia là ở vào Định Lăng phủ tiếp cận vùng ngoại thành một chỗ trạch viện. Sau khi tiến vào, Trang Dịch Thần tùy ý nhảy một cái, hồn khí phủ đầy tay cầm, bám vào trên xa nhà. Một cái tay khác tại trên xà nhà hai bên sao động, rốt cục phát giác một chỗ chính là trống rỗng. Choàng, hắn thân thủ xuyên thủng cái kia một chỗ, từ giữa đầu lấy ra một cái bao vải dầu quấn. Để lộ vải dầu về sau, chỉ gặp bên trong một chương khế nhà, mấy cái tấm ngân phiếu, còn có năm sách thật dày sổ sách. Cũng là những vật này. Trang Dịch Thần đôi mắt run lên, rơi xuống mặt đất liền xem ra. Phía trên này quả nhiên ghi chép hầu kế thông một số việc ác, bên trong nhiều nhất chính là lăng nhục phụ nữ, chiếm lĩnh thị trường, đoạt người sản nghiệp. Đồng thời còn phụ rất nhiều người lời chứng, đồng ý chờ một chút, 10 phần đầy đủ. Lấy những chứng cứ này tới nói, muốn cáo ngược lại hầu kế thông là tuyệt đối đầy đủ. Sau đó, Trang Dịch Thần trực tiếp tại nguyên chỗ nghỉ ngơi lên, ngày thứ hai sau khi rửa mặt liền trực tiếp đi hướng Định Lang tướng quân phủ đi. Trước khi đi hắn lấy ra bản thân ngũ phẩm chi vị quan phục, mặc về sau cả người đều tản mát ra mấy phần quan uy. Đến Định Lăng tướng quân phủ uống một ngụm trà, Trang Dịch Thần liền nghe được bên ngoài có nặng nề mà gấp rút tiếng bước chân truyền đến, ngay sau đó chính là cười dài một tiếng. Thế nhưng là Trang Thủ Kiệt đến, một vị dáng người hiên ngang nam tử, trên thân còn mặc lấy khôi giáp đinh lánh leng keng đi tới, một đôi mắt hổ hướng Trang Dịch Thần nhìn sang. Ngu ổn tia. Vãn bối gặp qua Hà tướng quân. Trang Dịch Thần vội vàng phía trên đi chào. Không cần đa lễ, Định Lăng tướng quân mỉm cười, để hắn ngồi xuống. Nhạc Phong huynh đã cùng ta nói qua, nói ngươi dự định đi Thiên Long Sơn mạch lịch luyện, cái này rất tốt. Định Lăng tướng quân nhìn lấy Trang Dịch Thần, ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng. Làm phù du thất kiệt đứng đầu, Trang Dịch Thần hiện tại cũng coi như là có chút danh tiếng, chỉ cần làm từng bước thế hệ trẻ tuổi bên trong chói mắt nhất, mấy người cũng tất nhiên có hắn một phần. Nhưng là hắn lại không có vì vậy mà tự ngạo trì trệ không tiến, ngược lại lựa chọn nguy hiểm nhất đường, lòng cầu tiến 10 phần. Theo Định Lăng tướng quân, võ đạo sự suy thoái, làm một tên võ giả liền muốn có dạng này không ngừng hăng hái tinh thần. Thông quan văn thư ta đã giúp ngươi làm tốt, phủ tôn bên kia con dấu cũng đáp lên. Định Lăng tướng quân cũng không nói nhảm, trực tiếp thì lấy ra thông quan văn thư. Đa tạ tướng quân, Trang Dịch Thần tiếp nhận hành lễ, Định Lăng tướng quân trưởng bối phong phạm 10 phần, là cái người hào sảng vật đáng giá kết giao. Định Lăng phủ đi qua chính là Long Thủ Trại, chính là chống cự ma tộc tuyến đầu trận địa. Long Thủ Trại tướng quân là ta hảo hữu, ta sẽ thay ngươi viết một lá thư, giúp ngươi lấy cái chức vụ, thuận tiện hành xử. Định Lăng tướng quân lại vừa cười vừa nói. Trang Dịch Thần lại lần nữa cảm ơn, trong lòng bỗng nhiên nghĩ đến võ đạo tuy nhiên không ra thánh nhân, nhưng lại cũng không phải là giống ban đầu trước chính mình chỗ nhận biết như thế không chịu nổi xuống dốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, ta nghe nói ngươi võ đạo có phần có chỗ bất phàm, không bằng chúng ta luận bàn một phen. Định Lăng tướng quân bỗng nhiên vừa cười vừa nói, một bộ nóng lòng không đợi được bộ dáng. Trang Dịch Thần nhịn không được nở nụ cười khổ, ngài thế nhưng là đường đường cấp bậc võ sư cường giả, hai chúng ta luận bàn, một đầu ngón tay út vừa ta đè chết đi. Người yên tâm, ta sẽ đem hồn khí áp chế ở vũ tú tài giai đoạn, chúng ta lấy tỉ thí vũ kỹ làm chủ. Định Lăng tướng quân cười nói, cái kia đa tạ tướng quân chỉ điểm, chỉ là, ngài hồn khí áp chế ở vũ tú tài giai đoạn còn chưa đủ. Trang Dịch Thần mỉm cười nói. Ngươi nói là, Định Lăng tướng quân biến sắc, hồn khí tản mát mà ra, lúc này lại phát hiện mình không có cách nào biết Trang Dịch Thần tu vi. Trong lòng của hắn minh bạch, xem ra cái này vãn bối trên người có ẩn dấu tu vi chi vật, bất quá theo Trang Dịch Thần trong lời nói hắn ẩn ẩn minh bạch. Thánh tiền vũ cử nhân, hắn trầm giọng nhìn qua Trang Dịch Thần nói, Trang Dịch Thần gật đầu, mà Định Lăng tướng quân thần sắc biến đến nghiêm túc vô cùng. Tam thánh vũ giả, ngàn năm không thấy. Tại châu thí trước đó, ngươi chớ bị người ta biết. Trong lòng ta minh bạch, Trang Dịch Thần gật đầu, ta vũ kỹ gọi là phong lôi quyền, tự có chỗ đặc thù, ngươi phải cẩn thận. Định Lăng tướng quân mỉm cười, đột nhiên lại là thân hình như thiểm điện, dưới chân đạp chúng cung nhất quyền liền hướng Trang Dịch Thần đánh mạnh mà đến. Trang Dịch Thần trong đôi mắt tinh mang lóe lên, một tiếng gấu giống tiếng vang lên, gấu to hư ảnh đã là xuất hiện ở trước người. Định Lăng tướng quân cái này phong lôi quyền không thể coi thường, thế mà nhất quyền phía dưới liền đem gấu to hư ảnh cho đánh tan. Đây là Trang Dịch Thần lấy Hùng Hí xuất thủ về sau cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy. Trong lòng nhất thời giật mình, Định Lăng tướng quân tuy nhiên đem hồn khí áp chế ở vũ cử nhân giai đoạn, có thể không hề nghi ngờ vẫn là đỉnh phong vũ cử nhân cấp số. Lúc này tăng thêm hắn vũ kỹ phía trên thế nhưng là chân thật vũ sư bố cục thực tế chiến lực không thấp hơn phổ thông vũ tiến sĩ. Tốt, thế mà có thể cản ta nhất quyền không hư hao chút nào, lại tiếp ta một quyền. Định Lăng tướng quân không khỏi đại hỉ, lại là một quyền đánh ra. Một quyền này so lúc trước càng thêm uy mãnh không đào, phong lôi chi thanh bên tai không dứt. Trang Dịch Thần vội vàng thi triển vân giao thân pháp né tránh thế nhưng là không nghĩ tới Định Lăng tướng quân một quyền này như bóng với hình, không đạt mục tiêu quyết không bỏ qua. Tướng quân, đắc tội. Trang Dịch Thần một tiếng xin lỗi, Thu Duyên kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay. Định Lăng tướng quân trong mắt vẻ hân thường càng đậm, Trang Dịch Thần không câu nệ tại lễ pháp giáo điều tự giác không địch lại liền lấy ra chiến nhận, đây là chiến trường tư duy. Thu Duyên kiếm nơi tay, Trang Dịch Thần nhất thời có thể cảm nhận được chiến nhận truyền đến một cỗ ngạo khí cùng chiến ý, một chiêu như thật như ảo ở giữa không trung xẹt qua huyền diệu quỹ tích thẳng đến Định Lăng tướng quân vị trí hiểm yếu. Lại là lưỡng bại câu thương bố cục, Định Lăng tướng quân trong mắt thần quang lấp lóe, miệng nói một tiếng tốt. Quyền đầu hư ảnh bỗng nhiên chớp động, huyền diệu khó giải thích khóa chặt Thu Duyên kiếm quỹ tích ở giữa không trung ngạnh bính một chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Dịch Thần cảm giác được thể nội hồn khí bốc lên, liên tục lui ba bước mà lúc này Định Lăng tướng quân thừa cơ nhào lên, lại là một quyền đánh ra. Thu Duyên kiếm đưa ngang trước người, nhìn như thường thường không có gì lạ tuy nhiên lại bộc phát ra vô số kiếm quang, đem Định Lăng tướng quân quyền thứ ba cứ thế mà đến đón lấy. Lần này hắn chỉ lui hai bộ, dù sao đại xảo bất công phòng ngự lực vô song, chỉ cần hồn lực sung túc không có không phòng được vũ kỹ. Tốt, đã nghiền, tiếp ta cái này sau cùng nhất quyền. Định Lăng tướng quân cười ha ha, bốn phía không khí tựa hồ cũng theo hắn động tác ngưng kết. Trang Dịch Thần biết hắn cái này sau cùng nhất quyền nhất định là kinh thiên động địa, trừ phi dùng tới ngọc đá cùng vỡ, nếu không đại xảo bất công là ngăn không được. Thu Duyên kiếm trong tay quay tít động lên không thấy, quanh thân hồn khí kịch liệt kích động. Bá Vương thần quyền, hắn song quyền nhanh chóng khô tay, đủ loại huyền diệu ở trong lòng chảy xuôi mà qua, một đạo uy mãnh bá đạo nhân ảnh bỗng nhiên theo trước người hắn xuất hiện thét dài một tiếng về sau huy quyền mà lên. Cách chương.